Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quy Củ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhấn vào biểu tượng chuông để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ, Dương Tử Mi còn muốn Phùng Binh trực tiếp xin lỗi ông nội của mình, nên cô nói, thực ra tôi không quan tâm ông đối xử thế nào với tôi, nhưng ông dám vô lễ với ông nội của tôi, thì tôi không thể bỏ qua được. Phùng Minh thấy cô đã bớt giận, cũng hiểu được ý của cô, vội vàng xin lỗi Dung Hòa. Xin lỗi ông Dung, tôi có mắt như mù, xem thường ông, mong ông rộng lượng tha cho tôi lần này. Về sau, tôi nhất định sẽ nói bạn bè, bà con, cấp dưới, mua thật nhiều bánh hoa đào, kể cả đặt số lượng lớn mỗi ngày. Nhà tôi chỉ bán lẻ bánh hoa đào, không nhận làm số lượng lớn theo yêu cầu như vậy. Dung Hòa bình tĩnh nói, nhà tôi chỉ buôn bán nhỏ lẻ, không muốn quan hệ với người như ông. Còn nữa, bánh hoa đào nhà tôi là dành cho những người biết thưởng thức, không phải tùy tiện để người khác làm vấy bẩn nó. Phùng Minh không còn biết nói thế nào cho phải nữa. Trong lòng hắn, có thể đang rất tức giận, nhưng cũng không dám bộc lộ ra bên ngoài. Trong tiềm thức của hắn, hắn vẫn khinh thường Dung Hòa. Nếu Dương Tử Mi không quen Tưởng Tử Lương, hơn nữa lại là quan hệ thầy trò, thì hắn cũng không bỏ qua cho ông cháu nhà cô. Động rồi, ông ấy cử động rồi. Một viên cảnh sát bỗng kêu lên. Dương Tử Mi nhìn qua, chỉ thấy không khí trước mặt ông ta từ màu đen biến thành màu tím đen, cơ thể run rẩy lên như muốn cử động. Đôi mắt mở to. Đây không phải là một màu đen bình thường, mà có một chút màu xanh rất kỳ lạ, giống như mắt mèo ba tư trong đêm. Dương Tử Mi lo ngại. Cô chợt dùng lực. Chiếc cọng sắt trên tay của cô kêu keng một tiếng, rồi đứt ra, rời xuống đất. Cô nhanh chóng mà tiến đến, rút ra ba cây kim châm. Cô lấy tay ấn vào huyệt thiên đàn của ông ta, sau đó nhanh chóng điểm cảm mấy huyệt vị của ông ta, khiến ông ta không thể nhúc nhích. Từ tháo cọng sắt đến đấm huyệt vị, cô đều thực hiện rất nhanh và chính xác. Động tác của cô quá nhanh khiến mọi người còn không kịp chú ý đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì con trùng đã đi vào đầu của Dung Nhạc, thực tế ông ta đã chết. Dương Tử Mi cũng không do dự về mạng sống của ông ta. Cô rút ra một cây kim châm dài, châm vào huyệt thái dương của ông ta để giữ con trùng kia lại. Người ngoài chứng kiến cảm giác rất nhanh chóng và nhẹ nhàng. Nhưng thực ra, cô đang trải qua một cuộc kinh tâm động phách. Cổ trùng không giống với những con trùng bình thường. Ít nhất phải có hơi thở, sức lực thỏa đáng. Nếu không, thì cơ thể của Dung Nhạc sẽ nổ tung. Nếu dịch đen bắn tung ra vào người khác, thì có nghĩa là người đó đã trúng độc cổ trùng. Mà tạp chất độc cổ trùng sẽ độc cấp 10 lần so với cổ độc ban đầu. Đến lúc đó lại càng khó xử lý. Dương Tử Mi cẩn thận hoàn thành các thao tác mới thở phào nhẹ nhõm. Cô nhận lấy chiếc khăn từ Tưởng Tử Lương, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán. Những người khác vẫn không hiểu cô đã làm gì. Nhưng mọi người đều thấy cô đã dùng lực của mình để phá cái cổng sắt thế nào. Đến dùng búa cũng chưa chắc đã mở ra được. Rốt cuộc, cô đã dùng thần lực gì đây? Chẳng trách cô là sư phụ của Tưởng Tử Lương. Xem ra không phải nói đùa rồi. Phùng Bình đứng trước mặt cô. Chính hắn ta là người nhìn rõ nhất cô tự dùng lực của mình làm vỡ cái cổng sắt cứng cáp kia. Bản thân hắn vô cùng là bất ngờ, vô cùng là kinh sợ. Hắn nhìn đoạn cọng sắt nằm trơ vơ trên mặt đất với vẻ mặt kinh ngạc, chân tay lạnh toát, cả người run lên cầm cập. Nếu như lúc nãy cô dùng lực như vậy, gõ nhẹ vào đầu hắn ta một cái, thì có lẽ đầu hắn đã không còn nguyên vẹn, thật đáng sợ. Sau này, hắn sẽ không bao giờ dám khinh thường bất cứ ai nữa. Tưởng Tử Lương nhìn một con mắt của Dung Nhạc ở trên giường, mà hỏi, sư phụ, tình hình thế nào rồi? Dương Tử Mi nói với Tưởng Tử Lương, con trùng đó đã bị đem khống chế rồi, nhưng vẫn không được tùy tiện hành động, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn. Đối với cô, Tưởng Tử Lương là người có thể tin tưởng tuyệt đối. Tưởng Tử Lương lại hỏi, ông ấy chết rồi sao? Ánh mắt của Dương Tử Mi chỉ thoáng buồn một chút, gật đầu. Đúng vậy, con trùng đó đã ăn vào não của ông chú, năng lực của em cũng không còn được như trước nữa. Nếu nữ, thật sự không còn cách nào cứu được A Nhạc nữa sao? Dung Hòa đứng một bên, nghe thấy câu nói này thì cảm thấy vô cùng đau đớn, giống như có người hung hăng cầm dao đâm thẳng vào tim ông ấy vậy. Đôi mắt của Dương Tử Mi đỏ lên, nói với giọng trầm trầm đau khổ. Con xin lỗi, tất cả đều là do con phát hiện quá muộn. Lần trước ở Dung Hòa trai, con không quan sát cẩn thận. Dung Hòa thở dài một hơi, xoa xoa đầu Dương Tử Mi. Hải già, sống chết là vô thường, làm sao mà trách con được. Dương Tử Mi lại càng cảm thấy buồn bã. Thực ra lần trước gặp Dung Nhạc, cô cũng đã cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Nhưng vì quá nóng lòng muốn qua gặp ông, nên cô không dừng lại, xem xét, mà lại vội vàng rời đi. Sau đó, cô cũng quên luôn chuyện đó. Nếu cô có thể phát hiện sớm và đuổi con cổ trùng đó đi, thì ông hai đã không ra nông nỗi này. Ông tha thứ cho cô, nhưng bản thân cô không thể tha thứ cho mình được. Tưởng Tư Lượng hỏi, sư phụ, rốt cuộc tình hình thế nào rồi? Dương Tử Mi ngẩng đầu nhìn đám người đang chen lấn xung quanh, nói với Tưởng Tử Lương. Tử Lương, chỗ này không nên đông người như vậy, anh giải tán mọi người đi. Vâng, thưa sư phụ. Tưởng Tử Lương giải tán mọi người ra ngoài hết. Nếu mọi người không biết đang xảy ra chuyện gì, nhưng thiếu soái Tưởng đã hạ lệnh thì không thể không rời đi. Bọn họ đi ra ngoài bệnh viện, ngay lập tức bàn luận về Dương Tử Mi. Một người hỏi, ông nói xem cô gái đó có thân phận thế nào, sao có thể là sư phụ của thiếu soái Tưởng chứ? Tôi cũng không biết, tôi chưa từng gặp cô gái này, chắc chắn không phải là người thủ đô. Ông đoán xem cô ấy tầm bao nhiêu tuổi nhỉ? Nhìn vậy thì chắc cũng chỉ trên dưới 16 tuổi thôi. Nhìn vẻ ngoài thì khoảng 16, nhưng ánh mắt đó rất giả dặn, trầm tĩnh, giống như đã trải qua nhiều sương gió. Chẳng lẽ thực ra cô ấy là một bà già dùng thuật trú nhan? Nếu như không thì không thể trở thành sư phụ của thiếu soái Tưởng được. Ông nói cũng có lý, nhưng cái kiểu trẻ mãi không già đó không phải chỉ là có trong những tiểu thuyết kiếm hiệp thôi sao? Rất khó nói. Lần trước cô gái đó cũng nói rằng trên đời này những thứ mà con người chúng ta không biết đến thì là những thứ không tồn tại. Đúng rồi, vừa nãy ông có thấy động tác trầm kim của cô ấy không? Nhanh cực luôn, tôi còn không nhìn rõ cô ấy làm gì. Đúng rồi, còn nói cái gì mà con trùng độc đúng không nhỉ? Chẳng lẽ thế giới này bắt đầu có mấy cái huyền ảo như trong truyện kiếm hiệp hay sao? Dù thế nào đi chăng nữa, thì Tưởng Tử Lương chịu gọi cô ta là sư phụ, thì cô ấy chắc chắn không phải dạng vừa đâu. Không ngờ, Dùng Hỏa Trai bé xíu lại có thể có người giỏi như vậy. Có người cười nhạo, vậy nên Phùng Minh mới xui xẻo như vậy chứ. Đúng lúc này, Phùng Minh đã vội vàng lên xe thoát khỏi chỗ này rồi. Hắn lo là nếu còn nán lại thêm giây phút nào nữa mà lại bị Dương Tử Mi bắt gặp, thì hắn thực sự đúng là đen đủi nhất trên đời. Hắn làm sao có thể thoát khỏi kiếp nạn thêm một phen nữa cơ chứ? Đám người này cuối cùng cũng đã giải tán, chỉ còn lại Dương Tử Mi, Dung Hòa và Tưởng Tử Lương ở trong phòng. Dương Tử Mi nhìn Dung Hòa, suy nghĩ một chút rồi nói, ông ơi, ông cũng nên đi đi, Ngọc Khê vẫn đang đợi ông kia kìa. Dung Hòa nhìn Dung Nhạc nằm trên giường, đôi mắt của Dung Nhạc vẫn xanh, khuôn mặt vẫn rất dữ tợn, nhưng lại không thể động đậy được, hỏi lo lắng. Nữ nữ, bây giờ cháu muốn làm gì? Ông ơi, ông hai ra thế này rồi thì bắt buộc phải xử lý, nếu ông ở đây, cháu sợ ông không chịu nổi. Dương Tử Mi nói thêm, hơn nữa, nếu sơ sẩy một chút thôi, thì những người xung quanh đều có thể bị liên lụy đấy. Vậy cháu sẽ xử lý như thế nào? Nhanh chóng thiêu thành tro. Dương Tử Mi nói bằng giọng tiếc nuối, bây giờ cơ thể này không khác gì, là như một thứ vô cùng độc hại. Nếu không xử lý thì sẽ phát sinh nhiều rắc rối đấy ạ. Dung Hòa rơi nước mắt nhìn người em. Ông ơi, ông cũng đã nói là sống chết có số cả rồi. Đừng đau lòng quá mà. Con sẽ giúp ông hai làm hậu sự, lấy siêu độ để ông hai có thể hưởng thụ hạnh phúc trên chốn cực lạc. Dương Tử Mi ôm lấy Dung Hòa. Còn nữa, việc này chưa nên cho Lan Khê biết để tránh cho cô bé bị kích động. Dung Nhạc gật đầu nhìn Dương Tử Mi lo lắng. Con xử lý chuyện này sẽ không bị nguy hiểm gì đó chứ? Không có gì nguy hiểm đâu ạ. Dương Tử Mi mỉm cười. Ông cứ yên tâm đi. Từ trước đến giờ con chưa từng làm chuyện gì mà chưa hiểu rõ tình hình cả. Thật đấy chứ? Dung Hòa hơi nghi ngờ cô. Nếu nữ, con phải biết rằng ông đã mất đi người em rồi, nên ông không bao giờ để mất đi đứa cháu đáng quý này nữa đâu. Dương Tử Mi vô cùng cảm động gật đầu. Vâng, con nhất định sẽ tự bảo vệ mình thật tốt. Cảm giác có được sự quan tâm của ông thật là thích, làm cô cảm thấy mình được trân trọng. Dung Hòa cuối cùng cũng đi ra ngoài. Ông ra ngoài đi tìm Dung Lan Khê, nhưng dù tìm thế nào đều không tìm được hình bóng của con bé. Dung Hòa hơi nôn nóng gọi to tên của con bé, Lan Khê, nhưng vẫn không thể tìm được con bé, nên lại đành phải gọi điện về nhà họ Dung tìm hỏi Dung Thanh. Dung Thanh trả lời là vẫn chưa thấy Lan Khê trở về. Dung Hòa bắt đầu lo lắng, gọi cả nhà họ Dung đi tìm kiếm Dung Lan Khê. Dương Tử Mỹ ở trong phòng bệnh, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ đang bàn chuyện với Tưởng Tử Lương tìm cách thức xử lý. Cuối cùng thì hai người quyết định sẽ thiêu dùng nhạc bằng minh hỏa ngay tại chỗ. Đây chính là phương pháp tốt nhất để giải quyết con trùng độc trong kia. Dương Tử Mỹ bảo Tưởng Tử Lương ở bên ngoài hỗ trợ cô. Một mình cô ở trong phòng, lấy ra táp sắt nhỏ, gương, kim châm, bắt đầu nhem nhóm lên bình hỏa. Đang là thiếu cháy rất thuận lợi, thế thì đến lúc cuối cùng, tự nhiên lại có một tiếng bom nổ vang trời, làm cho tro cốt bị bắn khắp nơi. Nếu không nhờ khả năng hút năng lượng của tháp sắt nhỏ, thì Dương Tử Mi cũng bị bắn trúng. Cô cẩn thận tìm nguyên nhân của vụ nổ, hóa ra vẫn là một quả trứng độc cổ gây ra. Cô thu dọn sạch sẽ xung quanh, rồi gọi Tưởng Tử Lương vào. Tưởng Tử Lương thấy cô bình yên vô sự, thở dài một hơi nhẹ nhõm. Thế này cũng coi như xử lý được khá ổn rồi chứ. Đúng vậy, Dương Tử Mi gật đầu. Chỉ tiếc là không thể giữ lại tro cốt của ông hai. Tưởng Tử Lương thấy cô đau buồn, trầm lặng, nhưng cũng không biết làm gì để an ủi cô. Tiếp theo, chúng ta nên làm gì đây? Tiếp theo, có thể ta sẽ đi tìm một người ở núi Trường Bạch. Dương Tử Mi cảm thấy loại trùng độc cổ này nhất định có liên quan đến sư phụ ở đó. Nhưng cô lại không biết người đó là ai. Chỉ có cách đến núi Trường Bạch mới có thể tìm ra, xác nhận xem người đó là ai, có liên quan gì đến tất cả những chuyện này. Mặc dù tình cảm của cô và Dung Nhạc vẫn chưa nhiều, nhưng dù gì, ông ta cũng là ông chú của cô. Cô nhất định phải báo thù giúp ông ta. Xử lý xong mọi chuyện, cô và Tưởng Tử Lương đi ra ngoài. Cô phát hiện không thấy ông nội và Dung Lan Khê đâu cả, thì cho rằng họ đã về nhà, bèn một mình về nhà họ Dung. Cổng biệt thự nhà họ Dung đóng chặt, cô gõ cửa một hồi cũng không có ai ra mở cửa. Hơn nữa, cổng lại còn bị khóa ngoài. Bọn họ đã đi đâu rồi? Dương Tử Mi hoang mang, lấy điện thoại ra gọi cho Dung Thanh. Chú ơi, mọi người đi đâu hết rồi? Nữu nữu, giọng của Dung Thanh có vẻ nôn nóng. Cháu không thấy Lan Khê ở đâu sao? Mọi người tìm tất cả các nơi Lan Khê có thể đến, nhưng cái thủ đô này rồi, vẫn không tìm thấy con bé. Dương Tử Mi lo lắng. Không thấy Lan Khê sao ạ? Đúng vậy, cháu không biết sao. Lan Khê đi cùng cháu với bác cả ra, cùng nhau đi ra ngoài cơ mà. Dung Thành lo lắng đáp. Bình thường Lan Khê là một cô bé rất khôn khéo, nhưng lại bị mù đường, không biết là đi lạc ở đâu rồi. Lạc đường nhưng vẫn không sợ bằng gặp người xấu. Chú đừng lo quá, để cháu gọi mọi người xem thử. Dương Tử Mi vội vàng gọi cho Tưởng Tử Đương kể với anh mọi chuyện xảy ra. Về việc tìm người thì không ai có đủ nguồn nhân lực như Tưởng Tử Lương. Tưởng Tử Lương nghe xong không nói gì cả, lập tức điều động cấp dưới của anh ta đi lục soát cả thủ đô, hơn nữa còn thông báo tìm người ở các vùng lân cận. Dương Tử Mi về nhà họ Tưởng tìm Tuyết Hổ giúp đỡ. Nếu Tuyết Hổ cũng không tìm được, thì chắc chắn Lan Khê đã đi khỏi thủ đô. Lan Khê khôn khéo là thế, tuyệt đối sẽ không tự mình đi khỏi thủ đô, có khả năng là cô bé bị kẻ xấu bắt cóc. Lan Khê và cô là chị em có cùng huyết thống, cô cũng không tính được cô bé đang ở đâu. Ngoài tìm cô bé ở những con ngõ nhỏ trên phố, cô cũng không còn cách nào khác. Có điện thoại của Tuyết Hổ gọi về. Nhà đầu, anh tìm thấy Lan Khê rồi. Dương Tử Mi vui mừng hỏi. Ở đâu? Đang ở nhà họ Trạch, em mau đến đây đi. Tuyết Hổ nói giọng vẻ nghiêm trọng. Cô bé xảy ra chuyện rồi. Dương Tử Mi lo lắng, báo cho người nhà họ Dung là đã tìm thấy Lan Khê rồi, sau đó vội vàng trở về. Dung Lan Khê như đang ngủ trên tay của Tuyết Hồ. Dương Tử Mi vội chạy tới xem. Tuyết Hồ vén đám tóc đang che nửa khuôn mặt của Lan Khê ra. Tuyết Hồ, rốt cuộc Lan Khê đã xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy một nửa khuôn mặt của Lan Khê biến thành màu đen, nửa còn lại là màu trắng, hoàn toàn đối đập. Chuyện gì thế này? Lúc trước, Lan Khê vẫn còn khỏe mạnh cơ mà. Ngoài khuôn mặt bị biến thành màu đen, thì Dương Tử Mi không phát hiện điểm nào khác thường trên người cô bé nữa. Màu đen này rốt cuộc là tại sao? Tuyết Hồ, chuyện này là thế nào? Dương Tử Mi hỏi Tuyết Hồ, hy vọng vì vốn kiến thức sâu rộng của anh ta có thể giúp cô giải đáp. Tuyết Hồ lắc lắc đầu. Đến Tuyết Hồ cũng không biết thì rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì đây. Hơn nữa, Tuyết Hồ tìm thấy Dung Lan Khê đang hồn mê trong một căn phòng bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Dương Tử Mi nhìn nửa khuôn mặt của Lan Khê đang nằm bất động, tim cô lại thắt lại. Cô mới về nhà họ Dung, trở thành người nhà họ Dung, thì trong nhà lại liên tiếp xảy ra chuyện. Ông chú bị trúng độc cổ trùng, Lan Khê thì bị biến dạng nửa khuôn mặt. Chẳng lẽ do bản thân cô xui xẻo mang đến tai họa cho đến người nhà, làm sao có thể đen đủi như vậy. Dương Tử Mi đưa tay bế lấy Lan Khê từ tay Tuyết Hồ, nhưng bị anh ta ngăn lại. Không sao, để anh bế con bé cho, em đi nghỉ ngơi trước đi đã. Dương Tử Mi ngạc nhiên nhìn Tuyết Hồ. Trừ cô ra thì Tuyết Hồ không bao giờ tiếp xúc thân thể với người khác, ngay cả Tiểu Thiên, anh ta cũng chưa bao giờ đụng tay đến một lần. Thế nhưng hiện tại, bây giờ anh ấy đang ôm Lan Khê trong lòng của mình lâu như vậy, mà không cảm thấy phiền toái, khiến cô rất ngạc nhiên. Dùng Lan Khê cuộn mình trong lòng Tuyết Hồ ngủ rất thoải mái, như một con mèo đang cuộn tròn trong lòng chủ của nó. Cô bé không hề biết khuôn mặt của mình đã bị biến đổi xấu xí như thế nào. Một tay của Tuyết Hồ ôm lấy cô bé, tay kia khẽ vuốt sau lưng, động tác đều rất tự nhiên. Khuôn mặt anh ta bình thản, thậm chí còn rất ôn nhu, dễ chịu. Tuyết Hồ thích Lan Khê ư? Dương Tử Mi nghĩ thầm. Lúc này Dung Lan Khê mới tỉnh dậy, mở mắt nhìn Dương Tử Mi, rụi rụi đôi mắt còn mơ màng buồn ngủ, nũng điệu hỏi. Chị ơi, đây là đâu ạ? Tại sao em lại ngủ ở đây? Cô bé phát giác ngửi thấy một mùi hương rất dễ chịu, hơn nữa lại ở rất gần. Cô bé ngẩng đầu lên nhìn thấy mình đang nằm trong vòng tay một người con trai. Cô bé lập tức giật mình, nhảy dựng lên, trừng mắt hỏi Tuyết Hồ. Anh là ai? Tôi không biết anh. Anh tránh xa tôi ra. Lan Khê, đây là bạn của chị. Anh Tuyết Hồ đấy, không cần phải sợ đâu. Dương Tử Mi kéo tay Dung Lan Khê rồi nói. Có thật không ạ? Dung Lan Khê hỏi với giọng đề phòng. Cô bé nhìn Tuyết Hồ, rồi lại quay qua hỏi Dương Tử Mi. Tại sao em lại ngủ trong lòng anh ấy? Rõ ràng em đang ở bệnh viện đợi chị và ông cơ mà. Chị cũng đang muốn hỏi em đây. Tại sao em đi khỏi bệnh viện chứ? Em có gặp người kỳ quái nào không? Dương Tử Mi lại hỏi. Người kỳ quái ư? Dung Lan Khê suy nghĩ. Đúng rồi, em gặp một ông già. Mặt ông ta một nửa màu đen, một nửa màu trắng. Đứa trẻ con nào nhìn thấy cũng sợ khóc thét lên. Dương Tử Mi rùng mình một cái. Thế sau đó thì sao? Sau đó ông ấy đi đến, hỏi em thế ông ta có xấu không? Dung Lan Khê kể rất tự nhiên. Mặt ông ta bền trắng bền đen rất kỳ lạ, nhưng em cũng không thấy xấu. Hơn nữa, nếu ông ta có xấu xí, thì em cũng không nói thẳng ra, như thế sẽ rất vô duyên. Dương Tử Mi vội vàng hỏi, thế em đã nói thế nào? Em đã nói ông ta không xấu. Sau đó thì thế nào nữa? Sau đó thì ông ta hỏi em có muốn đi chơi với ông ta không? Dung Lan Khê nghĩ một chút, lại kể. Em nói với ông ta là em phải đợi chị và ông nên không thể đi chơi được. Rồi sao nữa nào? Ông ta còn hỏi, ông ta có thể chữa được khuôn mặt nửa trắng nửa đen đó, nhưng phải tìm được một người chịu thay. Ông ấy hỏi em có muốn chịu thay ông ta không? Dung Lan Khê bối rối nói. Lúc ấy, em liền từ chối ông ấy, em vẫn còn nhỏ. Nếu lớn lên với khuôn mặt như vậy thì sẽ bị người ta ghét bỏ. Sau đó ông ta khóc rất thảm thiết, kể là từ nhỏ mặt ông ấy đã bị như thế rồi. Ông ấy không có bạn, cũng không ai muốn đến gần ông ấy. Ông ấy rất cô đơn. Em nghe cũng thấy tội nghiệp, bèn gật đầu, nói là nếu có thể tìm người thay thế thì em sẽ chịu thay cho ông ấy. Vừa nói xong thì đầu óc của em choáng váng. Dương Tử Mi nghe được thì toát cả mồ hôi. Tại sao con bé này lại ngốc nghếch đến như vậy chứ? Tuyết Hồ, việc này phải giải thích như thế nào đây? Dương Tử Mi thấy bộ dạng suy nghĩ của Tuyết Hồ thì khẽ chớp mắt mà hỏi. Tuyết Hồ nhìn khuôn mặt bên đen bên trắng của Lan Khê. Có thể chỉ là một trò đùa thôi. Một trò đùa thôi sao? Dương Tử Mi nhíu mày. Ai lại bày ra trò đùa thế này? Hoặc là nói ai có năng lực bày ra trò đùa thế này? Tuyết Hồ trả lời. Chính là thần tộc. Dương Tử Mi chớp chớp mắt. Thần tộc ư? Tuyết Hồ gật đầu. Nguyên nhân đa phần là muốn cứu đứa bé này. Vì sao chứ? Dương Tử Mi cũng muốn hỏi Lan Khê có nguy hiểm gì, nhưng thấy Lan Khê ở bên cạnh nên cũng không tiện hỏi. Lo lắng cô bé sẽ sợ hãi, vì vậy bảo Lan Khê đợi ở trong. Cô lôi kéo Tuyết Hồ ra chỗ khác rồi nói chuyện. Dương Tử Mi nôn nóng hỏi. Tuyết Hồ, Lan Khê sẽ gặp nguy hiểm gì vậy? Tuyết Hồ thản nhiên nói. Căn cứ vào dấu hiệu sinh mệnh của Lan Khê, bây giờ cô bé có lẽ đã không còn sống trên đời nữa rồi. Tim của Dương Tử Mi trùng xuống. Vì sao? Tuyết Hồ nở nụ cười, duỗi tay sờ đầu Dương Tử Mi, sủng nịnh nói. Nhà đầu ngốc, không phải em là thầy tướng sao? Sống chết có số, tại sao lại còn hỏi anh vậy? Mặt của Dương Tử Mi hơi đỏ hồng, ngượng ngùng thẻ lưỡi. Chính xác, cuộc đời con người có sống lâu một chút, có người thì là phủ dung sớm nở tối tàn. Mỗi người đều có số mệnh định sẵn. Mình lại hỏi vì sao? Đúng là ngốc thật. Thật đặc ảnh hưởng đến tác phong chuyên nghiệp của mình. Dương Tử Mi không ngại học hỏi. Nhưng mà bây giờ Lan Kê vẫn còn sống. Chính vì trên mặt có ấn ký màu đen sao? Tuyết Hồ gật đầu. Mặt của con bé nhìn bề ngoài là nửa đen nửa trắng. Thực tế thì nó đại diện cho hai giới âm dương. Do đó, ngưu đầu mã diện cũng không thể cầu hồn phách của con bé đi được. Như vậy con bé mới có thể tiếp tục sống tự do. Thì ra chính là như vậy. Dương Tử Mi nhẹ nhàng thở phào một hơi. Đây đúng là phúc báo của Lan Khê. Em rất muốn biết ông lão kia là ai. Mí mắt của Tuyết Hồ hơi hạ xuống. Dương Tử Mi phát hiện có chút không thích hợp. Lắc cánh tay của Tuyết Hồ mà hỏi. Tuyết Hồ, có phải anh biết ông ấy là ai không? Không thể xác định được. Dương Tử Mi muốn được giải đáp nghi vấn của mình. Tuyết Hồ, trước khi anh luôn không cho người khác tiếp cận mình, vì sao hôm nay lại ôm Lan Khê chứ? Có lẽ là do cô ích kỷ, tâm chiếm hữu rất nặng. Trong tiềm thức, Tuyết Hồ chỉ đến gần mỗi mình cô. Vừa thấy thái độ của Tuyết Hồ với Lan Khê có chút không bình thường. Dù Lan Khê là em họ cô yêu quý, nhưng trong lòng cô vẫn có chút khó chịu, giống như đồ chơi yêu thích của mình bị người ta lấy mất. Nhưng cô cũng không thể biểu hiện ra ngoài, bởi vì cô biết suy nghĩ này của cô thật không đúng. Người cô yêu là Long Trục Thiên, người cô muốn ở bên trọn đời cũng là Long Trục Thiên. Cô không thể ích kỷ can thiệp, quấy rối tự do tình cảm của Tuyết Hồ. Đúng là nhà đầu ngốc. Tuyết Hồ duỗi tay sờ đầu cô tiếp. Đó là vì cô bé là em gái của em. Còn nữa, trên người của cô bé ấy lưu lại chút hơi thở khiến anh hoài niệm. Dương Tử Mi khẩn trương hỏi. Không phải vì bản thân anh thích Lan Khê ư? Đôi mắt xanh lam của Tuyết Hồ tràn đầy ôn nhu, sủng nịnh nhìn Dương Tử Mi. Đương nhiên là không, trên đời này, trừ nhà đầu ngốc em, bất kỳ kẻ nào khác anh đều không thể nói rõ là thích hay không thích. Với anh, tất cả đều giống như tảng đá, cây cỏ mà thôi, dường như không có một chút cảm xúc nào cả. Thần tình của Dương Tử Mi dường như bị hòa tan ra. Cô lại hỏi, Tuyết Hồ, khí tức khiến anh hoài niệm có phải liên quan đến ông lão có khuôn mặt đen trắng như lời Lan Khê nói không? Tuyết Hồ gật đầu, khí tức đó rất giống ông cố của anh, mặt ông cố cũng một bên đen, một bên trắng. Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi, ông cố của anh không phải hồ tộc sao? Anh còn vừa nói khuôn mặt của Lan Khê là trò đùa của thần tộc cơ mà. Ngữ khí của Tuyết Hồ thoạt nhìn, thản nhiên nhưng lại mang theo chút yêu thương. Ông cố của anh là thần tộc, bà cố của anh mới là người của hồ tộc. Sự kết hợp giữa thần tộc và yêu tộc, Dương Tử Mi không nhận thấy sự yêu thương của Tuyết Hồ. Gật đầu thuận miệng nói, tình yêu vượt chủng tộc, có phải gặp nhiều cản trở không? Nói xong, cô ngẩng đầu mới phát giác ưu thương trên mặt Tuyết Hồ có chút nặng nề. Dương Tử Mi quan tâm hỏi, Tuyết Hồ làm sao vậy? Ông cố và bà cố của anh sau này dường như là bất hạnh sao? Tuyết Hồ bây giờ gật gật đầu. Ông cố bị đẩy xuống nhân gian, bắt buộc phải tìm được một người giúp gánh vác được khuôn mặt đen trắng đó mới có thể giải trừ nguyền rủa. Mà bà cố anh thì không biết bị thần tộc nhốt ở đâu. Anh tìm kiếm hơn vạn năm cũng không tìm được tung tích của bà. Thì ra là như vậy. Dương Tử Mi thấy sự bi thương trên khuôn mặt của anh ta, không tự giác mà học anh, cũng đưa tay lên xoa đầu anh. Chỉ nghe phốc một tiếng, Tuyết Hồ biến thân thành tiểu hồ ly, nhảy vào trong lòng cô, cuộn mình bộ dạng nhu nhược, bất lực nhắm mắt lại. Dương Tử Mi ôm anh, sợ bộ lông trơn bóng của anh, trong lòng lại cảm khái vô vàn. Tuyết Hồ tu hành trên vạn năm, thoạt nhìn thì cường đại không thể phá hủy, nhưng lại cũng có lúc bất lực nhỏ yếu, muốn dựa dẫm. Tuyết Hồ cuộn mình trong lòng cô, mở to mắt mà nói. Nếu ông lão có khuôn mặt đen trắng kia là ông cố, lại tìm được Lan Khê thay ông gánh vác khuôn mặt đen trắng, vậy thì ông cố đã giải được lời nguyền rủa, hiện tại nên đi tìm bà cố anh rồi. Đây là chuyện tốt mà, Dương Tử Mi vui vẻ nói. Lan Khê thật là tốt bụng, vừa giúp được ông cố lại vừa tự giúp được mình. Đây là việc em vẹn toàn cả đôi đường, đợi đến khi ông cố tìm được bà cố anh, vậy thì một nhà anh có thể đoàn tụ rồi. Còn người của Tuyết Hồ ảm đạm, tiếp tục nhắm mắt lại, cuộn mình trong lòng Dương Tử Mi. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng thét chói tai, kinh hoàng của Dung Lan Khê. Tuyết Hồ lập tức biến thành hình người, nhảy khỏi tay Dương Tử Mi. Dương Tử Mi cũng chạy ra ngoài theo. Chỉ thấy khuôn mặt Dung Đan Khê tràn đầy kinh hoàng, ném hòn đá nhỏ vào bể cá vàng, miệng thì thào. Đó không phải là mình, đó nhất định không phải là mình. Dương Tử Mi biết cô bé nhất định đã nhìn thấy mặt mình biến thành hai màu đen trắng thì vội vàng chạy lại. Chị! Dung Đan Khê thấy Dương Tử Mi thì như nhìn thấy cứu tinh, lập tức nhào vào lòng cô, nhéo quần áo cô nói. Chị mau nói cho em biết, mặt em không biến thành màu đen đi. Dương Tử Mi sờ đầu cô bé rồi nói. Lan Khê, không phải lúc trước em đã đồng ý với ông lão kia, nói nguyên nhân giúp ông ấy chịu trừng phạt, để làm mặt em biến thành màu đen sao? Em, đúng là em có nói như vậy, nhưng em không hề biết thật sự sẽ biến thành dạng này. Chị ơi, em không muốn khuôn mặt biến thành đen trắng như thế này đâu, trông xấu lắm. Sao em có thể sống nốt quãng đời còn lại với khuôn mặt thế này được? Đừng nói Dung Lan Khê mới chỉ là đứa trẻ 10 tuổi, dù là người trưởng thành, đổi thành ai cũng không thể tiếp nhận khuôn mặt biến thành bộ dạng này. Dương Tử Mi nói đi chuyện khác. Lan Khê, em phải bình tĩnh, đừng có sợ. Em nghĩ lại xem, có phải ông lão kia lúc trước rất đáng thương không? Dung Lan Khê gật đầu. Ông nói từ nhỏ đã không ai muốn để ý đến gần ông, làm bạn với ông. Nếu em không muốn khuôn mặt đen trắng này, thì ông ấy sẽ lại trở thành ông lão đáng thương, không có người đến gần, không ai quan tâm, cho dù chết cũng không ai biết. Chuyện này... Đôi mắt trong suốt của Dung Đan Khê khó xử chớp chớp. Nhưng em không muốn biến thành như vậy. Em sợ không ai muốn đến gần em, không có bạn bè, cô độc cả đời. Chị ơi, em phải làm gì đây? Thầy cô, bạn bè của em đều không cần em thì phải làm sao bây giờ? Lan Khê, chị lại hỏi em, nếu một ngày nào đó, nếu bạn của em cũng đột nhiên giống như em vậy, khuôn mặt bị biến thành dạng này, thì bạn ấy có phải là sẽ không phải là bạn của em nữa không? Có phải em sẽ không muốn đến gần bạn ấy nữa không? Dung Lan Khê lắc lắc đầu nói, sẽ không đâu ạ, bạn chính là bạn, em sẽ không vì bạn ấy biến dạng mà không làm bạn bè với bạn ấy. Dương Tử Mi lại nói, vậy thì được rồi, nếu đã là bạn, thì bạn bè của em sẽ không vì khuôn mặt em bị biến dạng mà không muốn làm bạn với em nữa. Ví dụ như chị, dù em biến thành như thế nào, thì em vẫn là em gái của chị sẽ không ghét bỏ em. Dung Lan Khê gật đầu, duỗi tay sờ mặt của mình, nhưng em biến xấu như vậy, em vẫn rất khó chịu ạ. Lan Khê, trên đời này chuyện gì cũng giống như con dao hai lưỡi, có được tất có mất. Mặt em biến thành như vậy, bề ngoài thoạt nhìn rất xấu, nhưng thực tế cũng là chuyện tốt. Ví dụ như em có thể loại bỏ những người bạn chỉ để ý khuôn mặt em, mà không phải thực lòng muốn làm bạn với em. Hơn nữa, nó còn khiến cho em thoạt nhìn không giống người bình thường, vô cùng độc đáo. Chị ơi! Dù Dương Tử Mi nói thế nào, Dung Lan Khê vẫn không tiếp nhận được, cô bé tủi thân hỏi. Có phải cả đời em sẽ như vậy không? Dương Tử Mi lại xoa đầu cô bé nói. Việc này chị cũng không biết. Có lẽ sẽ như vậy, nhưng cũng có lẽ sẽ vào một ngày nào đó, em sẽ nhờ nó mà trở nên tốt hơn. Tóm lại, em phải bình tĩnh một chút, dũng cảm một chút, tin tưởng sẽ có kỳ tích đến với mình. Vâng ạ. Dung Lan Khê cúi đầu nói. Ông nội cũng thường nói với em, nếu một số việc mà mình không thể thay đổi, vậy thì cũng chỉ có thể tiếp nhận. Hiện giờ em có thể khóc thế nào, nháo thế nào, thì em cũng không thể thay đổi được khuôn mặt của mình, đành phải tiếp nhận nó như lời chị nói, chờ đợi kỳ tích xảy ra. Ngoan lắm. Dương Tử Mi đưa tay ôm cô bé vào lòng. Nhìn Dung Lan Khê hiểu chuyện như vậy, cũng cho thấy nhà họ Dung rất già giáo. Một đứa bé còn nhỏ như vậy, lại vừa tốt bụng, vừa rộng rãi hào phóng, cô thật sự cảm thấy vui mừng vì mình có huyết thống Dung gia. Dương Tử Mi đưa Dung Lan Khê về nhà họ Dung. Mọi người thấy Dung Lan Khê biến thành như vậy, cũng không dám kinh hô trước mặt con bé, chỉ lặng lẽ lôi kéo Dương Tử Mi hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dương Tử Mi liền đơn giản nhắc lại chuyện mệnh số của Dung Lan Khê đã hết, cơ duyên trùng hợp gặp một người kỳ lạ đánh lên dấu vết âm dương cho cô bé, từ đó có thể tránh khỏi ngưu đầu mã diện. Bởi vì nửa bên mặt của Dung Lan Khê quá không bình thường, cũng không phải người thường có thể làm ra. Vì vậy người nhà họ Dung liền tin tưởng lời cô nói, hơn nữa cũng cảm giác Dung Lan Khê có thể gặp được kỳ ngộ như vậy. Khuôn mặt biến dạng cũng không quan trọng, mấu chốt chính là cô bé vẫn sống, đó mới là chuyện tốt nhất. Dung già khoan dung rộng lượng, lần nữa khiến Dương Tử Mi cảm động, cảm thấy như được an ủi. Bản thân của cô cũng có quá nhiều điều khác biệt, nhưng bây giờ Dung Lan Khê như vậy, được mọi người bao bọc, cô cảm thấy cũng yên tâm. Dung Hòa kéo tay Dương Tử Mi sang một bên, hỏi tình hình của Dung Nhạc. Dương Tử Mi một lần nữa kể lại tình hình ở bệnh viện cho ông nghe. Hơn nữa, lấy ra trò cốt đã qua xử lý đặc thù, còn được bỏ vào trong khăn tay, đưa cho ông. Ông ơi, do tình huống đặc thù nên không thể giữ lại tất cả trò cốt của ông hai được, chỉ có thể chọn một chút này. Dung Hòa thở dài một hơi. Bây giờ chúng ta cũng nên nói chuyện với mấy người Thanh Nhi rồi. Dù thế nào thì đây cũng là chuyện sớm muộn phải đối mặt. Vâng ạ. Dương Tử Mi cùng Dung Hòa đi ra ngoài, kể lại chi tiết mọi chuyện xảy ra ở bệnh viện cho tất cả mọi người nghe. Khi cô vừa nói xong, những người khác trong nhà đều khóc lên. Làm thế nào, bọn họ cũng không thể tưởng tượng nổi. Vụ án giết người xảy ra trong bệnh viện khiến toàn thủ đô khiếp sợ, lại có liên quan đến trưởng bối của nhà mình. Có điều, cũng không ai oán giận chỉ trích cô. Bọn họ đều hiểu, mọi việc mà cô làm đều là bất đắc dĩ. Vì dự phòng trong nhà còn có người khác gặp chuyện không may, Dương Tử Mi kiểm tra lại tình hình sức khỏe của mọi người một lần nữa, thấy tất cả đều ổn, mới hơi yên tâm một chút. Cũng không biết hôm đó rốt cuộc vì sao mà Dung Nhạc lại bị chọn hạ độc cổ. Mọi việc chỉ có thể đợi tìm được hung thủ sau tấm màn mới có thể biết được tình hình sự việc. Nếu không thì mọi chuyện đều không rõ ràng. Nhà họ Dung tổ chức tang lễ hết cho Dung Nhạc. Do tình hình đặc thù nên tang sự làm rất đơn giản. Còn về nơi an táng tro cốt thì nhà họ Dung đã có chỗ để chôn cất riêng, chính là ở một ngọn núi ngoại ô thủ đô. Các thế hệ nhà họ Dung đều được mai táng ở đó. Dương Tử Mi đi cùng đến nghĩa trang nhà họ Dung. Phong cảnh nơi này cực kỳ đẹp đẽ, mộ bia sắp xếp đều đặn thẳng hàng, trên đó có viết tên các vị tổ tiên đã về với cát bụi. Dương Tử Mi mở thiên nhãn cẩn thận tỉ mỉ quan sát phong thủy nơi đây, phát hiện khí tức vốn là nơi hội tụ hào quang của đất trời đã bị một luồng khí tức mờ mịt, u ám che lấp bao phủ, khiến nơi đây không còn linh khí. Đây là chuyện gì vậy? Dương Tử Mi tỉ mỉ tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm ra ngọn nguồn. Cũng không biết là ai đặt một khối đá màu đen dạng kim tự tháp ở trung tâm linh mạch, cưỡng ép linh khí đứt đoạn, làm cả ngọn núi mất đi mặt núi. Dương Tử Mi hỏi Dung Hòa, ông nội, ai đã đặt tảng đá này ở đây vậy? Hơn 40 năm trước, lúc đó ở thủ đô có một thầy tướng rất nổi tiếng. Chính ông ta đã đề nghị ông đặt tảng đá này ở đây, nói là có thể gia tăng phong thủy cho nhà họ Dung, làm cho nhà họ Dung tồn tại càng thêm lâu dài, phồn vinh, hưng thịnh. Dung Hòa ưu thương nhìn tảng đá rồi nói, sau khi ông cố tự mình đặt xong tảng đá đó, xuống núi thì đã bị ngã lăn xuống, khiến toàn thân bị gãy xương, không lâu sau thì qua đời. Nội tâm của Dương Tử Mi lộp độp một tiếng trầm xuống. Bà nội mình thì phải mang cốt nhục của ông nội đi xa tha hương, để lại ông nội một mình cô đơn. Ông hai Dung Nhạc thì bị thương hai chân trên chiến trường, nửa người bị liệt, không hoạt động được. Do phong thủy giường trạch của nhà họ Dung vẫn tốt, chống lại được tất cả bất lợi mà âm trạch mang lại nên vẫn còn tốt, nhưng tình trạng đã không giống như trước. Thì ra đầu sỏ của mọi việc chính là tảng đá này. Ông nội, có phải thầy tướng kia họ Mạnh không? Dung Hòa nói đến thầy tướng nổi danh thủ đô 4 năm trước thì trường Mạnh Thiên Hiểu hẳn là không có ai khác. Dung Hòa gật gật đầu, là họ Mạnh. Lúc đó rất quen thuộc với nguyên thủ Vương Trạch Nguyên, hai người đó còn kết nghĩa anh em, vì vậy ông ta được người khác tôn xưng là quốc sư. Quả nhiên chính là ông ta. Trong lòng Dương Tử Mi dấy lên một cỗ tức giận, Mạnh Thiên Hiểu thật đáng chết. Thì ra thù hận giữa mình và ông ta không chỉ là phế gần cốt mà và sư thúc chết thảm, mà còn bao gồm tội ác, phá đoạn phong thủy của nhà mình. Nếu như vậy thì tội này phải đền bao lâu cho hết đây? Lòng cô trần căm thù vô cùng. Ông nội, tảng đá này có vấn đề, nó phá hoại hoàn toàn long mạch phong thủy của nhà họ Dung chúng ta, khiến nhà chúng ta liên tiếp gặp phải chuyện không may. Dương Tử Mi bì thống nói với Dung Hòa, cháu cũng từng giao đấu với tên Mạnh Thiên Hiểu này, lúc cháu 6 tuổi còn làm hại cháu bị phản phệ, phế hết gần cốt của cháu, phải tu luyện hơn 10 năm mới khôi phục. Sau này, ông ta còn hại chết sư phụ của cháu. Còn nữa, thi thể trong hồ Long Trạch, Hoa Hạ cũng không có thể liên quan đến ông ta. Dung Hòa nghe xong, vẻ mặt kiếp sợ không thôi. Nếu nữ, cái tên Mạnh Thiên Hiểu kia xấu xa như vậy ư? Dương Tử Mi gật đầu, có thể nói là xấu xa vô cùng. Nếu để cháu tìm được ông ta, lần này cháu tuyệt đối sẽ không cho ông ta có cơ hội trốn thoát. Dương Tử Mi vẫn hối hận vì mình hôm đó nhất thời sơ ý, không giết chết được Mạnh Thiên Hiểu, diệt trừ hậu hoạn. Để lúc này không biết ông ta đang ở góc nào gieo họa cho mọi người. Cô biết Mạnh Thiên Hiểu cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Vậy thì nếu nữ này, tảng đá này nên xử lý thế nào đây? Có cần ông mời Gia Cát lại đây xem không? Dung Hòa cũng bắt đầu tin tưởng tín nhiệm Dương Tử Mi. Không cần đâu ạ, Tảng đá này cháu có thể giải quyết được. Cô đã không phải là cô bé chỉ mấy tuổi nữa. Dù pháp lực Mạnh Thiên Hiểu mạnh đến đâu, cô cũng có năng lực gặp chiều phá chiêu. Đương nhiên, cũng không thể tùy ý động vào tảng đá này, nếu không sẽ bị phản vệ. Ngày đó ông Cố sở dĩ có chuyện, phòng trừng là do không cẩn thận động vào nơi nào đó của tảng đá. Nếu nữ, để cho an toàn, vẫn nên mời Gia Cát tiền sinh đến giải quyết đi. Ông và nhà bọn họ cũng có chút giao tình, loại chuyện này vẫn có thể mời bọn họ tới. Dung Hòa cũng không phải người thiển cận, ông cũng biết chuyện pháp lực có thể phản vệ. Người phá pháp thuật, nếu có công lực không cao bằng người thi triển pháp thuật, thì sẽ xuất hiện vấn đề, chính là phế hết gần cốt như lời cô vừa nói. Dương Tử Mi an ủi Dung Hòa. Không sao đâu ông nội, cháu chưa bao giờ làm việc gì mà chưa chắc chắn. Tuy cháu không biết gia tộc Gia Cát lợi hại bao nhiêu, nhưng cháu vẫn có đủ tự tin mình có thể phá giải. Dung Hòa gật gật đầu. Dương Tử Mi để ông đứng xa một chút, sau đó bắt đầu dán bùa chú vào xung quanh tảng đá màu đen, khóa chặt tả khí của nó. Ngón tay biến hóa chỉ quyết, một luồng khí màu bạch kim bắn ra từ kẽ tay. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cả tảng đá vỡ thành vô số mảnh vụn rơi trên mặt đất. Dương Tử Mi thu lại chỉ quyết, thở vào nhẹ nhõm. Dung Hòa ở bên quan sát thì trợn mắt há mồm. Xem ra, cô cháu gái này của ông còn vượt xa tưởng tượng của ông, tuyệt đối không thể kém hơn đại sư trong chùa Linh Tuệ. Dung Thành vốn đang ở trên núi, vừa nghe thấy tiếng nổ thì vội vàng chạy xuống hỏi. Ba cả, có chuyện gì vậy? Dung Hòa không muốn Dung Thành biết trần tướng rồi bị dọa sợ, nên ông nói. Nếu nữ đang nghịch đá đó mà. Dung Thành nhìn tảng đá vỡ vụn, lại nhìn Dương Tử Mi, nghi hoặc hỏi. Ba cả, tảng đá này không phải là đá phong thủy của Âm Trạch nhà họ Dung chúng ta sao? Dung Hòa giải thích. Thành Nhi, đây cũng phải là đá phong thủy, ngày đó chúng ta bị tên Mạnh Thiên Hiểu kia lừa gạt rồi. Nếu nữ nói, thứ này thực tế chính là đá phá phong thủy của nhà họ Dung, khiến nhà chúng ta liên tiếp có chuyện. Dung Thanh lại nhìn Dương Tử Mi, không nói thêm lời nghi vấn gì. Từ nhỏ, ông ấy đã tôn trọng bác cả Dung Hòa, nhưng lời bác cả nói ra, ông ta đều nghe theo. Vì đề phòng vạn nhất, Dương Tử Mi cùng Dung Hòa đi một vòng quanh đỉnh núi, kiểm tra một lần, xem còn nơi nào bị phá hỏng phong thủy không, để chỉnh sửa xong một lần, để sau này nhà họ Dung có thể sống an ổn. Đương nhiên, cô cũng tiện thể gia cố linh khí phong thủy. Mọi chuyện đều hoàn tất, mọi người trong nhà cùng xuống núi. Trở lại nhà họ Dung, Dung Lan Khê không lên núi cùng mọi người. Vừa nhìn thấy Dương Tử Mi, cô bé vội vàng chạy tới. Chị ơi, em đã gặp được ông lão kia. Ông lão có khuôn mặt đen trắng sao? Dung Lan Khê có chút hưng phấn nói. Đúng vậy, nhưng bây giờ khuôn mặt của ông ấy không nửa đen nửa trắng như trước, cũng không ăn mặc lôi thôi nữa. Thoạt nhìn rất đẹp, tuổi tăng có vẻ bằng ông cả đấy. Dương Tử Mi gấp gáp hỏi. Thế bây giờ ông ấy đâu rồi? Ông ấy lại đi rồi. Dung Lan Khê giơ cổ tay lên. Chị xem này, đây là thứ ông ấy tặng em, nói đó là bùa hộ mệnh của em, về sau em đeo nó thì nó sẽ mang lại vận tốt cho em. Dương Tử Mi đi qua nhìn xem, thấy đó là một chuỗi vòng tay bằng tinh thạch màu đen, cùng một kiểu với vòng tay băng lam trên tay cô, cùng được làm từ nước mắt vân hộ. Ông ấy đi lúc nào vậy? Dương Tử Mi rất muốn biết, đó rốt cuộc có phải là ông nội của Tuyết Hồ không? Dung Lan Khê sờ sờ vào mặt mình rồi nói, ông ấy mới đi hơn 10 phút thôi, nhưng em vừa chớp mắt đã không thấy tung tích ông ấy đâu. Chị ơi, em nghĩ ông ấy là thần tiên, cố ý đến khảo nghiệm em nên mới biết em trở thành sống như vậy. Đôi mắt cô bé đã không còn nét ảm đạm ban đầu. Chắc là thế, Dương Tử Mi gật đầu. Ông ấy đúng là thần tiên, thấy em dễ thương tốt bụng nên cố ý khảo nghiệm em, xem em có thể trở thành tiểu tiên nữ hay không. Khuôn mặt của Dung Lan Khê đầy vẻ vui mừng. Chị nói là thật sao? Dương Tử Mi lại gật đầu. Đúng thế đó. Dung Lan Khê mừng rỡ như điên, kêu to. Vậy thì tốt quá rồi, tốt quá rồi. Em nhất định sẽ tiếp nhận khảo nghiệm, trở thành tiểu tiên nữ. Dương Tử Mi hỏi. Đúng rồi Lan Khê, ông ấy có nói là muốn đi đâu không? Dung Lan Khê quay đầu nghĩ rồi nói. Ông ấy nói muốn đi tìm người yêu của ông ấy. Xem ra đó tuyệt đối là ông nội của Tuyết Hồ, không sai vào đâu được. Dương Tử Mi nói vài câu với Dung Lan Khê rồi vội vàng quay về nhà họ Tưởng. Lại thấy Tuyết Hồ đang đứng dưới bóng cây liễu, sững sờ nhìn lên bầu trời giống như một bức tranh sơn dầu, khiến người khác cảm thấy năm tháng tĩnh lặng, mỹ nhân nhập cảnh. Tuyết Hồ! Dương Tử Mi đi tới thấp giọng gọi anh một tiếng. Tuyết Hồ ngưng ngẩn người, nghiêng mặt nhìn cô. Lan Khê vừa nói cô bé gặp lại ông lão kia, ông ấy còn tặng cho cô bé một chuỗi vòng tay bằng tinh thạch màu đen. Dương Tử Mi vội vàng nói. Anh biết rồi. Tuyết Hồ thản nhiên trả lời. Anh biết rồi ư? Dương Tử Mi rất bất ngờ, hỏi lại, vậy anh có gặp ông ấy không? Ông ấy có phải ông nội anh không? Anh đã gặp được rồi. Ngữ khí của Tuyết Hồ bình thản như cũ, không có chút kinh ngạc hay sợ hãi nào. Dương Tử Mi chợt kinh ngạc, không nhịn được, thò tay bắt lấy cánh tay của anh rồi hỏi, vậy kết quả thì sao? Không có kết quả, Tuyết Hồ nói. Có ý gì chứ? Sao lại không có kết quả? Hai người không nói chuyện ư? Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi lại. Không có gì hay để nói cả. Ngữ khí của Tuyết Hồ có chút đông cứng. Trong mắt ông ấy, trừ bà cố thì cũng không nhìn thấy anh. Nghe nói như vậy, trái tim của Dương Tử Mi như bị khử tơ cắt qua. Nỗi đau nhẹ nhàng kéo đến. Cô vươn tay ôm bả vai của anh an ủi. Không đâu, ông ấy nhất định cũng nhớ anh. Chỉ là ông ấy càng nhớ bà cố, đang không biết bị giam cầm ở nơi nào, cho nên mới không có thời gian nói nhiều với anh mà thôi. Có lẽ là vậy đấy, Tuyết Hồ thản nhiên đáp lời. Nhưng biết ông ấy vẫn còn sống, hơn nữa cũng giải được thần chú, anh cũng cảm thấy trong lòng mình có chút cảm thấy thoải mái, không còn đau buồn, lo lắng như trước đây nữa. Đúng vậy, chỉ cần biết rằng mọi người đều sống tốt là đủ rồi. Dương Tử Mi gật đầu, nghĩ nhiều hơn cũng vô dụng, mọi thứ đều là phù vân. Nhà đầu thối, xem ngữ khí của em kìa, cứ như còn thấu hiểu mọi thứ hơn cả anh đó. Tuyết Hồ sủng nịnh, duỗi tay xóa tóc của Dương Tử Mi. Đạo lý này, anh sống hơn vạn năm, sao lại không rõ được? Vậy thì đúng rồi, anh là lão yêu tình vạn năm, em cùng lắm chỉ là một tục nhân trong kiếp phủ du mà thôi. Dương Tử Mi nghịch ngợm thẻ lưỡi. Ngoan nào, cười một cái cho chị xem nào. Tuyết Hồ nhẹ nhàng cười cười. Xẻn tuyết nở hoa, khuynh quốc khuynh thành, yêu nghiệt chúng sinh. Dương Tử Mi ngây ngốc đứng nhìn. Nhà đầu ngốc. Môi mỏng của Tuyết Hồ khẽ cau lên, đưa tay xoa xoa đầu cô. Dương Tử Mi lại giảo hoạt thẻ lưỡi. Tuyết Hồ, nếu anh thường xuyên cười, em sợ rằng sẽ nhất định chết chìm trong nụ cười của anh mất. Tuyết Hồ lại cười cười. Nụ cười này rất nhẹ nhàng, rất vui vẻ. Dương Tử Mi lại ngây ngốc, cảm giác thứ đẹp nhất thế gian chính là nụ cười của Tuyết Hồ. Chị ơi! Tiểu Thiền nắm tay Liên Y chạy đến chỗ bọn họ. Liên Y mặc bộ váy công chúa màu trắng, tóc buộc nơ con bướm màu trắng, khuôn mặt trắng ngần, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp và dễ thương. Còn Tiểu Thiên thì mặc một bộ trang phục tiểu vương tử màu đen, giống như một tiểu thiên tài vô cùng dễ thương. Hai đứa nhóc nắm tay nhau, thoạt nhìn vô cùng hài hòa, khiến mọi người yêu thích, rất giống như kim đồng, ngọc nữ bên cạnh Quan Âm. Tiểu Thiên, Liên Y, hai em lấy ở đâu ra bộ quần áo này để mặc vậy? Hai bộ đồ phối hợp với nhau nhìn rất đẹp, rất dễ thương. Dương Tử Mi thật sự rất thích, nhịn không được khom người, ôm bọn chúng lên. Là chị Sadako làm cho bọn em. Liên Y hài lòng kéo váy công chúa. Chị ấy còn làm rất nhiều trang phục công chúa, hoàng tử cho bọn em. Trang phục của tất cả các quốc gia đều có. Sadako đúng thật là rất khéo tay. Dương Tử Mi tán thưởng. May mà cô ấy nghĩ ra làm cho hai đứa. Chị muốn xem hai đứa còn có trang phục công chúa, hoàng tử nào nữa. Liên Y trước giờ luôn yêu cái đẹp nên vui vẻ nói. Vẫn còn rất nhiều ở trong phòng Sadako, mới làm xong còn chưa giặt. Chỉ có bộ này vừa giặt xong, Sadako để bọn em mặc trước. Dương Tử Mi cũng muốn tìm Sadako để hỏi tình hình của cô ấy và Tưởng Tử Lương. Một tay cô dắt Tiểu Thiên, một tay dắt Liên Y đi đến phòng Sadako thì phát hiện Tưởng Tử Lương đã ở đó. Thật không ngờ, anh ấy đang ngồi sầu kim cho Sadako. Nhìn thấy bộ dạng một đại nam nhân ngồi nghiêm chỉnh nhưng vụng về sầu kim. Dương Tử Mi cảm thấy hơi buồn cười, nhưng cũng rất cảm động. Sadako có thể được Tưởng Tử Lương yêu thương như vậy cũng là hạnh phúc của cô ấy. Cô lại quay sang nhìn Sadako. Hơi thở trầm trầm của xác sống trên người cô ấy đã nhạt đi rất nhiều, trên khuôn mặt dịu dàng mang theo nụ cười nhàn nhạt, trong con người lóe quang mang, ổn nhu ấm áp. Mấy ngày nay, cô ấy cũng không thấy Sadako tu luyện, chỉ thấy bộ dạng vợ hiền mẹ đảm cùng một chỗ với Tưởng Tử Lương. Sadako trông thấy cô đứng dậy chào một tiếng chủ nhân. Tưởng Tử Lương cũng lễ phép đứng lên chào một tiếng sư phụ. Hai người đứng song song cùng một chỗ, một người hào phóng tuấn lãng, một người ôn nhu hiền lành, thật là xứng đôi hài hòa, tốt đẹp đến mức khiến người ta cảm động. Hai người cứ làm việc đi, tôi chỉ muốn đến xem trang phục công chúa hoàng tử của Tiểu Thiên Liên Y thôi. Dương Tử Mi vừa nói, vừa nhìn về phía quần áo rực rỡ muôn màu bên cạnh. Quả nhiên tất cả đều là trang phục hoàng tử, công chúa, vừa với Tiểu Thiên và Liên Y. Ngoài trang phục kiểu Tây, còn có trang phục truyền thống của Trung Quốc, kimono của Nhật Bản, hàn bốc của Hàn Quốc, trang phục truyền thống của Thái Lan. Trông thật sặc sỡ, thật đẹp mắt, làm Dương Tử Mi cũng cảm thấy vui vẻ. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào?